Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 266, vưu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi, mị lực 120. Nhìn thấy dòng chữ này, ánh mắt Huyết Minh không khỏi trừng lớn. Bộ dạng bị chấn kinh không nhẹ. Mà quả thật là vậy. Hắn biết rõ được, mị lực vượt quá 100 là có bao nhiêu nghiêu bức. Người gặp người thương cũng không phải là nói ngoa. Chí ít, từ khi xuyên qua đến giờ, hắn cũng chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào có mị lực cao như vậy. Thậm chí còn đạt tới ngang ngửa với mình. Phải biết, đại bộ phận mị lực của hắn đều là đến từ gương mặt này cùng với diễn kỹ cao siêu a, không ngờ được. Hôm nay lại gặp phải đối thủ. Nam nhân đều là động vật yêu bằng mắt và nửa người dưới hết a, điều này ký chủ nhất định biết đi. Mà Phó Tử Tranh vừa vặn chính là tuyệt thế vưu vật trong truyền thuyết. Cái gì bích ngọc bạch hổ, xuân thủy ngọc hồ, mùi thơm cơ thể, băng cơ ngọc cốt, trọng loan điệp thúy, tất cả đều tụ tập ở trên người nàng a, khặc khặc. Ngươi hiểu nha, nếu nói trước kia Huyết Minh còn đang phân vân không biết hệ thống là nam hay nữ. Thì hiện tại, khi nghe thấy tiếng cười tràn ngập đê tiện của nó, Huyết Minh đã dám khẳng định, thứ này nhất định là nam, hơn nữa còn đặc biệt hèn hạ, vô sỉ cái loại kia. Trong lòng không ngừng khinh bỉ hệ thống, Huyết Minh lại cảm thấy tên của nữ nhân này giống như có chút quen thuộc. Lặp lại hai lần, hắn mới chợt nhớ ra được, người có cái tên nghe qua vô cùng xui xẻo này. Giống như chính là quán quân của vòng khảo thí thứ nhất thì phải. Thế nhưng, Âu Dương Thụy không phải nói Phó Tử Tranh là một cái thiếu niên hay sao à, chẳng lẽ là nữ phẫn nam trang? Nhưng là như vậy cũng không thích hợp. Nữ phẫn nam trang loại vật này giống như cũng không có thần thánh đến như vậy. Không có khả năng lừa gạt qua được lão tài xế như Âu Dương Thụy mới đúng. Ký chủ không có nhớ lầm. Phó Tử Tranh này quả thật chính là Phó Tử Tranh mà ngài nghĩ tới. Nhưng nàng cũng không có nữ phẫn nam trang cái gì, mà là dùng xúc cốt công điều chỉnh cơ thể a, hệ thống. Người nói nàng nghiêu như vậy, vậy tại sao nàng hiện tại lại bị ta đánh gục rồi? Sao ta vẫn cảm thấy nàng không có tiềm lực gì hết a, đơn giản yếu bạo. Về sau làm sao thành thần được? Theo tình trạng của Phó Tử Tranh đến xem, nàng giống như là vừa mới xuyên qua thôi. Khác với ký chủ dùng linh hồn xuyên qua, mà nàng thì chính là thể xuyên. Bởi vì đến đây không lâu, nên vẫn chưa kịp thích ứng phương thức tu luyện ở đây, cũng như chưa phát hiện bản thân có được bất tử chi thể. Theo thời gian tiến tới xem, sắp tới nàng sẽ tự cho mình phẫu thuật đan điền, cấy ghép nguyên tố, 5 năm sau mới phát hiện ra bí mật bất tử chi thể. Nghe qua vài việc làm cũng như năng lực của Phó Tử Tranh ở trong nguyên tác, Huyết Minh cũng không khỏi đối nàng sinh ra một tia hứng thú. Hận không thể đem nàng đưa lên bàn giải phẫu, mang ra nghiên cứu một chút. Nhưng nghĩ tới bất tử chi thể, Huyết Minh vẫn là nhịn xuống loại xúc động này. Lạnh mặt ra lệnh, trong một phút, ta muốn tất cả tư liệu của nàng. Ký chủ, ngươi cho rằng bản thân mình là bá đạo tổng tài hay sao a? Không cho. Nhìn thấy bộ dạng muốn ăn đòn của hắn, hệ thống liền dứt khoát cự tuyệt. Không moi ra được thông tin gì khác từ hệ thống, Huyết Minh cũng không có thất vọng, chỉ bình tĩnh nghiêm mặt, khó hiểu hỏi lại lần nữa. Dùng cốt truyện nhân vật thẻ cũng không được. Không được, đây chính là vấn đề quy tắc. Trọn vẹn cốt truyện của Phó Tử Tranh cũng không phải là người bình thường có thể nhìn xem. Nên hệ thống không thể nào truyền cho ký chủ được. Chỉ ít cho đến khi ký chủ đi đến vị trí đủ cao. Đương nhiên, ký chủ cũng có thể thử dùng thân phận thẻ. Có lẽ sẽ biết được một chút sơ yếu lý lịch của nàng. Mặc dù có chút xíu tiếc nuối, nhưng Huyết Minh rất mau cũng đã bình phục lại. Theo gợi ý của hệ thống đổi lấy thân phận thẻ, sử dụng, đem vài cái mục nhỏ đều cho điền đầy. Sau đó mới nhìn sơ qua một số chi tiết được ghi ngẫu nhiên bên trên. Đinh, đổi lấy hoàn thành, ảnh hưởng trị, 100.000, tính danh, Phó Tử Tranh, thân phận nguyên lai, thế kỷ 21 S cấp sát thủ. Thân phận ngoài sáng là đỉnh cấp nữ đặc công. Thân phận hiện tại, thí sinh khảo thí nhập môn của Vạn Kiếm Tông. Tuổi, 17, Nguyên lai, 26, tu vi, không, kỹ năng, cổ sư, xúc cốt công, ám sát, ẩn thân, y thuật, ám khí, tao ngộ đã trải, trong lúc trộm lấy quốc khố, bị phát hiện ra thân phận là sát thủ, cuối cùng bị chính phủ hiệp lực, đưa ra xử bắn, trong lúc sắp đến tràng bắn, lại vô duyên vô cớ xuyên qua, tính cách, biến thái, âm hiểm, chiếm hữu dục rất cao. Hủy hoại dục vọng cũng vô cùng to lớn. Yếu điểm, gần như không có. Kỹ năng của nữ nhân này, quả thật là có chút dài lê thê như bản tấu sớ. Mặc dù xem ra không có đa dạng bằng huyết minh, nhưng nếu đem ra so sánh với người khác, thì cũng đã đủ đưa đến kinh hãi. Một tình yêu hỏi ta có phải là lolicon hay không? Câu trả lời là không nha. Ta không phải là lolicon. Về mặt nào đó, mẫu nữ nhân yêu thích của ta, A Minh và Lăng Phàm đại đại đều là giống nhau. Ta thích kiểu mỹ nữ giang nam yếu ớt, mảnh mai, mỉm cười ấm áp dịu dàng. Có lẽ bởi vì loại nữ nhân này sẽ giống như bạch nguyệt quang vậy. Tỏa sáng trong bầu trời đêm tăm tối của chúng ta, chấm, tỉ như Tiểu Manh, Y Chân, đóa đóa ở TG2, hay mẹ của Giang Thuần, mẹ của A Minh, đương nhiên. Nếu không có loại mỹ nữ văn tĩnh, thư hương thế này, ta vẫn thích kiểu ngự tỷ, nữ cường hơn, tỷ như Huyết Cơ, Dạ Minh, U Linh, Phó Tử Tranh, Cách Trương.